Khang Hy trọng sinh dưỡng thái tử, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra, hoàng thượng sao lại đột nhiên để ngài tới sướng xuân vì hiện cũng không phải mùa hè. Tiểu Hà Tử kỳ quái hỏi người trong xe ngựa, thái tử ra không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn lệnh bài trong tay, bỗng nhiên đem nó nắm chặt. Tới phủ bát A Ca, trong mắt hiện quyết ý, ra có vẻ không tốt đâu. Tiểu Hà Tử lo lắng nói, tới phủ bát A Ca. Thái tử ra đề cao âm lượng, tản ra khí tức không cho cự tuyệt. Tiểu Hà Tử ở bên ngoài đánh xe cũng bị khí thế của y dọa cho bất giác run rẩy. Ra, thái tử đến rồi. Hạ nhân hồi bẩm với bát A Ca còn đang phát giận. Chỉ còn kém một khắc nữa, kế hoạch của gã đã thực hiện được rồi. Thái tử cùng tứ A Ca đều thân bại danh liệt, gã không những có thể báo thù mà còn có thể làm Khang Hy thất vọng với bọn họ. Danh vọng của gã trong triều sẽ được đẩy lên cực cao, đến lúc đó thiên hạ này chính là nơi gã dương dương tự đắc. Vậy mà đột nhiên Khang Hy lại thân thể không khỏe, bảo gã sao có thể không tức giận. Hết lần này đến lần khác thập bát A Ca lại bình tĩnh muốn chết, chỉ bảo gã an tâm chớ vội, còn bảo gã giấu tài tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại trước mặt Khang Hy. Bát A Ca tuy nghi hoặc vì cái gì một đứa trẻ còn hôi sữa lại có mưu kế thâm sâu như thế, gã đối với nó vẫn bán tín bán nghi, nói trắng ra là không tin. Chỉ là không thể không nói phương pháp của nó rất vừa lòng gã, giết người không thấy máu, là phương thức ngư ông đắc lợi mà gã thích nhất. Từ lúc ban đầu xem nó là trẻ con cho tới bây giờ lòng mang đề phòng, bát A Ca cũng là người cẩn thận. Gã chưa bao giờ hỏi là vì gã chỉ muốn có kết quả, cho gã một người hữu dụng, gã sẽ không đi hỏi chuyện người ta không muốn nói. Bát đệ, đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Thái tử gia tà mị nhìn gã khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho gã toàn thân không tự nhiên. Thần đệ thỉnh an thái tử, hồi thần, bát A Ca vội quỳ xuống nói, đứng lên đi, thái tử ra đến cửa cũng không bước vào, chỉ đứng bên ngoài thong dong nói. Đem cây dù của ta trả lại cho ta, rõ ràng là cười nhưng hàn ý quanh thân làm cho gã tưởng mình đang nhìn thấy Khang Hy. Từ bao giờ thái tử ra hung hăng càn quấy lại có một mặt thâm tàng bất lộ như vậy, vội gọi người đem cây dù ra trả cho y, thái tử ra đại giá quang lâm, chỉ là vì cây dù này sao? Bát A Ca cười nói. Cầm cây dù quay người đi, thái tử ra lại bỗng nhiên quay lại, đi tới, ghé vào bên tai giận tự thấp giọng giống như vui vẻ nói. Nếu ta nói ta vì ngươi mà đến, ngươi sẽ tin sao? Ta chính là muốn xem thần sắc của ngươi lúc này thôi. Lời nói ý nghĩa trêu chọc nhưng lại mang theo tức giận sâu trong lòng. Phản ứng của thái tử ra làm giận tự có chút trở tay không kịp, hết sức xấu hổ. Thái tử ra lại cười phá lên, vỗ vỗ vai gã. Người khác làm gì ta đều ghi nhớ. Quay người muốn đi, mở dù, làm người, không thể quên đi gốc gác bản thân, luôn phải nhớ kỹ thân phận của mình. Nghe nói, Lương Phi còn một vài thân thích vẫn ở Tân Giả Khố. Thái tử ra vẻ như lẩm bẩm nhưng thanh âm lại rất lớn, như thể sợ người khác không nghe thấy. Làm cho mặt giận tự một hồi xanh một hồi trắng, thái tử tới đây là để lăng nhục ta sao? Tươi cười của thái tử ra bỗng nhiên lạnh xuống. Đồ ái Tân Giác La giận nhưng ta không muốn, vất trên mặt đất cũng phải xem cầu thân phận có đủ tư cách lấy hay không. À, bát A Ca, ngươi cảm thấy mình có đủ tư cách hay không? Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử ra đập đập cây dù, muốn đi, trong mắt có thâm thúy không thể phát giác, lệ khí như chỉ trực trào ra. Thái tử nói đúng, giận tự nhìn bóng lưng y cắn răng nói. Giận tự nhìn trời, không có mưa, lại nhìn thái tử ra che ô rời đi, vẻ mặt như muốn phun nước miếng vào người y, gã từ trước tới giờ để ý nhất chính là cách người khác nhìn nhận thân phận của gã. Ta nhổ vào, ngươi tính là cái gì chứ, không phải chỉ ỷ vào ngạch nương của mình là hoàng hậu thôi sao, còn là một hoàng hậu đã chết. Bát A Ca thì thào tự nói, thái tử ra phía trước đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ta chả là cái gì hết nhưng đâu còn cách nào khác, ai bảo mẫu thân của ta là người duy nhất từng chính thức bước qua cửa lớn Đại Thanh Triều, còn mẹ của ngươi chỉ là tỳ nữ ở Tân Giả Khố, nhiêu đó là đủ rồi. Thái tử ra khiêu khích nhìn giận tử. Khúc mắc lớn nhất của giận tự chính là thân phận của mẹ mình, còn khúc mắc lớn nhất của thái tử là ngạch nương mất sớm. Y không nhịn được nhất là khi người khác nói xấu mẹ mình. Giận tự hận không thể tự tát mình mấy cái, tai kẻ này sao lại tốt như vậy, bản thân mình quá kích động rồi. Miễn cưỡng nhìn y cười cười, thái tử hùng hổ xông vào phủ bát A Ca rồi dương dương đắc ý rời khỏi. Nhưng lên đến xe ngựa tươi cười trên mặt y thoát cái biến mất. Y tới nơi này, ngoại trừ để lấy lại dù còn để xem qua đệ đệ chính mình cho tới bây giờ chưa từng để trong lòng. Tính cách của gã y không thể không bội phục ba phần nhưng lại thập phần xem thường, đường đường một A Ca, nửa điểm lực lượng cũng không có. Cho tới bây giờ luôn được người che chở y tự nhiên sẽ xem thường gã. qua hôm nay lại hiểu rõ, người này giống mình, cũng không biết quá nhiều chuyện. Ra, chúng ta tới Sướng Xuân Viên nha. Tiểu Hà Tử hỏi, không, đi Tông Nhân Phủ. Thái tử ra lạnh lùng nói, từ nhỏ hưởng giáo dục đế vương, làm cho y có thói quen nắm mọi sự tình trong tay. Y không muốn làm một kẻ ngốc bị người gạt tới gạt lui. Y rất muốn xem trong Tông Nhân Phủ rốt cuộc là giam giữ ai, vì cái gì Dận Chân cùng Khang Hy luôn giữ kín như bưng thế, y tin tưởng người đó nhất định có thể tự nói với y đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng những người bị giam giữ xử lý trong Tông Nhân Phủ đều là hoàng thân quốc thích, không có ý chỉ của hoàng thượng không thể đi vào. Huống chi nơi thái tử gia muốn vào lại là nơi Khang Hy không muốn cho ai biết đến nhất, bọn thị vệ sao dám cho y vào. Thái tử gia tức giận, kiên nhẫn hao hết, y trực tiếp muốn xông vào, không khí lập tức căng thẳng, một đám người ngăn trước mặt y, rồi lại không dám làm y bị thương nên cũng chỉ có thái tử gia đánh là chính. Vấn đề là song quyền nan địch tứ thủ, một người càng ngày càng nhiều, y rất nhanh kiệt sức không muốn bỏ qua nhưng vẫn phải rời đi. Vừa lúc gặp Thường Ninh đang ngáp ngủ đi tới dò xét. Từ sau khi Hiếu Trang Thái Hoàng Thái Hậu mất, Khang Hy trực tiếp đem hắn đổi tới trông coi Tông Nhân Phủ, không cần vào triều, cuộc sống thanh nhàn vô cùng. Chỉ là mới rồi Khang Hy đột nhiên hạ chỉ lệnh hắn mau tới Tông Nhân Phủ, hắn mới từ giường bò dậy. Vừa đến đã thấy tiểu tổ Tông Thái Tử ra đại náo Tông Nhân Phủ, mặt lập tức tối sầm, nhanh chóng lôi kéo y rời đi. Khang Hy nghe tin Thái Tử tới phủ bắt A Ca đúng lúc đang xử lý chiến sự Cắt Nhĩ Đan, còn phải chú ý đến người nên chú ý, y vẫn là không chịu bỏ qua. Bất đắc dĩ thở dài, thấy y không có gây ra chuyện gì lớn, chỉ để cho người đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến khi thái tử đến Tông Nhân Phủ, hắn mới ẩn ẩn lo lắng. Vội cho người đi kéo Thường Ninh ra khỏi giường kêu đi xử lý. Hắn biết rõ, loại chuyện này, hắn không thể ra mặt. Chỗ kia đã không còn an toàn nữa, phương pháp xử lý bảo đảm nhất. Là giết. Ánh mắt hắn lộ sát ý, nhìn hắc y nhân bên cạnh nhẹ gật đầu. Nên xong đi, mệt mỏi xoa trán, Khang Hy tiếp tục động bút, chú thích, một, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có một mình thì lợi hại đến mấy cũng không thể địch lại kẻ địch đông đảo. Cách chương.